Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chôn mặt nhỏ vào trong ngực mẹ, chỉ cần có mẹ ở đây, Tiểu Vũ Điểm bé sẽ không đau. Hạ Nhược Tâm đau lòng ôm con gái, hộ sĩ bên cạnh nhìn cũng rưng rưng nước mắt. Hai mẹ con này rốt cục là thế nào? Tại sao lại đáng thương như vậy? Không ai muốn khóc, nhưng mình cứ đứng xem lại nhìn không được. Tiểu Vũ Điểm, hôm nay mẹ đưa con đi mua váy đẹp nhé, để con được xinh đẹp như búp bê này, có được không? Hạ Nhược Tâm xoa tóc của con nói, không có tóc làm cô thấy một lần lại đau lòng một lần. Vâng ạ. Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn gật đầu một cái, lại nép vào trong ngực của Hạ Nhược Tâm, mà bác sĩ chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Nhược Tâm một cái. Bé có thể đi ra ngoài, nhưng đừng để cho bé mệt mỏi quá, bé sắp có thể phải làm còn đau phẫu thuật được rồi. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi. Hạ Nhược Tâm gật đầu một cái, lúc này mới ôm con đi ra ngoài. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng xoa chân, đã không còn đau như lúc đầu, cho nên nghỉ ngơi một ngày, cô có thể đưa con ra ngoài rồi. Cô đội mũ lại cho con, cũng đội một cái khác cho mình, hai người giống nhau. Mẹ ơi, Tiểu Vũ Điểm muốn mang theo búp bê. Tiểu Vũ Điểm mới phát hiện đã bỏ quên mất búp bê. Hạ Nhược Tâm cầm lấy con búp bê trên giường, thả vào trong ngực bé. Còn búp bê này là món đồ chơi duy nhất của bé, cũng là đồ mà bé thích nhất. Ôm con gái đi ra ngoài mà Tiểu Vũ Điểm cũng thật sự rất vui vẻ, mắt cười cong lên. Giống như vầng trăng non, bé giơ bàn tay nhỏ, thi thoảng gặp bác sĩ đều ngoan ngoãn chào. Hạ Nhược Tâm ôm con gái đi vào cửa hàng quần áo, những bộ váy bên trong đều đẹp cực kỳ. Cô cầm lấy một bộ váy hồng ướm thử trên người con, da của Tiểu Vũ Điểm trắng vô cùng, hiện tại lại càng trắng, cho nên không chọn nhan sắc, đặc biệt chọn những bộ váy màu này là đẹp nhất. Cái này đẹp không? Cô hỏi con. Tiểu Vũ Điểm sở chiếc váy xinh đẹp trong tay của Hạ Nhược Tâm, vui vẻ gật đầu một cái. Đẹp! Giọng nói ngọt ngào, thập phần dễ nghe. Đi, mẹ giúp con thay. Cô kéo tay của con, dắt con vào phòng thử quần áo, thay đồ cho con. Nhưng khi nhìn đến cái mông nhỏ sưng tấy lên, còn có toàn thân trên dưới, nơi nơi đều là lỗ kim chi chít. Đôi mắt của cô không nhịn được đỏ lên, cô cảm thấy lòng thật đau đớn. Cô rất đau, đau đớn vô cùng. Làm sao bây giờ, rốt cục phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể khiến cho con không đau, mới có thể khiến cho con sống khỏe mạnh đến lớn bây giờ. Mẹ ơi! Tiểu Vũ Điểm đặt tay lên trước mắt của Hạ Nhược Tâm, một cái tay khác có chút thẹn thùng che mông nhỏ. Mẹ, đừng nhìn chỗ đó của Tiểu Vũ Điểm đi. Ừ, mẹ biết rồi, không nhìn nữa. Chúng ta thay quần áo, để con thành một cô bé xinh đẹp nhất. Hạ Nhược Tâm biết con nhát gan, lại hay thẹn thùng. Cô mặc chiếc váy mới vào cho con, sau đó lại kết nút cái nón nhỏ nhỏ, thật sự rất đẹp. Tiểu Vũ Điểm lớn lên, vốn dĩ rất đáng yêu. Mặc chiếc váy này vào thì chẳng khác nào một thiên sứ nhỏ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết phần 7 của câu chuyện Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước của tác giả Hạ Nhiễm Tuyết. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ nhiệt tình cho kênh truyện ngôn tình Havala. Nào, hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ các câu chuyện mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net